Chương 111, một người, một lời, độc đoán càn khôn. Lao tử phút rùa mong, cái này cờ mờ nờ là ca y na ho cái vương bắt đản ở chỉ bậy bạ vung vương giả thiên hạ nguyên bản tọa chấn Lưu Vân bên trong chấn, cùng một bang các đại công hội đầu đầu nào nào chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên nghe được liên hợp công hội tần đạo bên trong chỉ huy ngự âm, đang một cái liền nổi giận lao tử 800.000 người, còn cần áp dụng phòng thủ tư thế để cho người khác nghe được, ngươi không ngại mất mặt, lao tử đều ngại tao được hoảng sợ bang, bang chủ. Hình như là bắt ra một gã thành viên cẩn thận nói. Vương giả thiên hạ lập tức ở công hội tần đạo quát, lập tức đem chỉ huy cho tháo lao tử tự mình đến chỉ huy mụ cái vương bắt đảng. Lần trước thải vân hồ nước đánh một trận, chính là cái này cẩu vật chỉ bậy bạ vùng, phá hủy lao tử chuyện tốt. Vương giả thiên hạ ngẫm lại liền tức lên, trực tiếp gọi thông bát tự ngự âm, vừa hô nói, cút bà lội mày còn dám ở công hội tần đạo loạn ào ào. Lao tử trực tiếp tháo đầu ngươi nguyên bản đang hào khí can vân, lần đầu chỉ huy 8-10 vạn đại quân, cả người phấn vô cùng dâu hình chữ bát, ngay lập tức sẽ yên. Vương giả thiên hạ đang liên hiệp công hội tần đạo hô lớn, ta là vương giả thiên hạ, mọi người nghe ta chỉ huy mỗi bên công hội tinh anh đoàn, hướng thâm nguyên lĩnh chủ dựa giữ một khoảng cách 50m mang độc đoàn 200.000 người, quay chung quanh tinh anh đoàn, hợp thành vòng vây, cùng tinh anh đoàn giữ một khoảng cách 20m còn lại phổ thông nhân viên chiến đấu, quay chung quanh mang độc đoàn, hợp thành vòng vây, cùng mang độc đoàn giữ một khoảng cách 20m mọi người phải toàn bộ chiếm. Linh thải vân hồ nước cao điểm. Bất luận cái gì còn lại công hội hoặc là tán chơi, dám tới gần cao điểm giả, giết không tha mỗi bên công hội phân chỉ huy, nghe rõ chưa minh bạch liên hợp công hội tần đạo bên trên, mười mấy tên phân chỉ huy cùng kêu lên đáp lại. Nhất thời, như đàn kiến lại giống như là thủy triều dòng người, hướng thải vân hồ nước mới xuất hiện cao nguyên xuất phát. Ven đường đốt thành cho bụi một vùng đất cằn cỗi, ở 800.000 hai chân khởi động dưới, trong nháy mắt xuất hiện vô số điều đường. Người khủng bố triều. Hầu như đem Lưu Vân Trấn cùng thải vân hồ nước cao điểm giữa khoảng cách, toàn bộ phủ kín, liền độ rộng đều có hơn 1.000m, rậm rạp tất cả đều là biển người thiên nhất các phát sóng trực tiếp trong video, vừa lúc đem một màn này hoàn chỉnh phơi bày cho hết thể khán giả. Nhất thời, nguyên bản phát sóng trực tiếp trong video rậm rạp chẳng trị đạn mạc, trong lúc nhất thời toàn bộ tiêu thất toàn bộ phát sóng trực tiếp video một mảnh an tĩnh loài người hiện đại, thoát ly chân chính biển người chiến tranh, đã quá xa xưa. Lâu đến cũng không biết. Chân chân thiết thiết chứng kiến, 800.000 người trùng tiến lên chẳng diện, rốt cuộc là có bao nhiêu đồ sộ từ Lưu Vân Trấn nhìn lại, cái kia trùng điệp biển người, phảng phất có thể lan tràn đến phía chân trời. Thanh Thanh Điểu cùng Nguyệt Nha Nhi hai vị nữ chủ bá lại chưa từng gặp qua như vậy rung động cảnh tượng, đẹp lại cùng cái miệng nhỏ nhắn đều tờ lưu viên, nửa ngày mơ y phát sinh một tiếng cùng loại rên rỉ cảm khái, thiên nột thật là nhiều người a Nguyệt Nha. Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy đâu, thì ra chân chính đại quân tiến lên chẳng diện, cư nhiên như thế chấn động. So với điện ảnh mô phỏng đặc hiệu tràng cảnh chấn động nhiều rồi. Giờ này khắc này, Thanh Thanh Điểu chỉ muốn nói, đây là một chi vương giả chi sư, là một chi chính nghĩa chi sư, bọn họ cuối cùng rồi sẽ nhân loại đại biểu chính nghĩa, đem thâm viên lĩnh chủ chạy về địa ngục, cướp đoạt thần tích vong du bên trong quả thứ nhất kiến thành lệnh tận mắt thấy 8-10 vạn đại quân. Ta Nguyệt Nha Nhi chỉ muốn nói, cái gì đó chiến thần công hội, dường như nhân số vẫn chưa tới vạn người, vẫn là nhanh tắm một cái ngủ đi, các ngươi đã vô dụng. Coi như là đứng bên ngoài vì bọn họ vỗ tay hoan hô, cũng có vẻ đơn bạc thương cảm đúng vậy. Cái gì là chiều hướng phát triển? Đây chính là chiều hướng phát triển toàn bộ Giang Nam phục vụ khu hơn 70 gia công hội 800.000 người, mới có thể chân chính đại biểu chúng ta Giang Nam khu thực lực lao đại, làm sao? Bây giờ bọn họ quá nhiều người liền ánh mắt đều không thấy quá tới đại ngược ướt át đám người chứng kiến đối diện như thủy triều dòng người, hướng thải vân hồ nước cao điểm vọt tới, từng cái sắc mặt đại biến, kinh hô. Diệp Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua đối diện. Nhưng trong lòng không có đại ngược ướt át đám người như vậy chấn động. Kiếp trước 10 năm, đừng nói trong trò chơi, chính là hiện thực, đều thường thường xuất hiện 1 triệu người đại chiến, thậm chí 10 triệu người đại chiến. Đó là toàn bộ nhân loại vì chủng tộc sinh tồn và kéo dài, cùng ma vật liều chết phản kháng phát động đại chiến. Động chính là mấy triệu người tử thương, một mạch giết thiên hôn địa ám, chân chính máu chảy thành sông. So sánh với đứng lên, cái này 800.000 người, ở Diệp Thần trong mắt, cũng chỉ thường thôi. Đó chính là mấy trăm ngàn con kiến, các ngươi kích động cái gì, nhanh lên luyện bảo, thời gian không nhiều lắm, vượt lên trước một giờ, những thứ này chân quý xây thành tài liệu, sẽ biến thành phổ thông khoáng thạch. Còn như đám người kia, trước hết để cho bọn họ cùng kiến trúc công hảo hảo nóng người, chờ bọn hắn đùa không sai biệt lắm, chúng ta lại đi thu hoạch quả thực. Diệp Thần vừa nói, vừa tiếp tục ở rừng đá gian đào bảo. Thần tinh kia, không nói ra được bình tĩnh cùng lãnh tĩnh. Diệp Thần trạng thái, cũng ảnh hưởng một đám chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên. Ai? Cùng lão đại so với, chúng ta còn non rất nhiều, a 800.000 người bất quá con kiến hôi, đây chính là thần tích vong du cha nuôi bẩm sinh đại khí phách. Có như vậy lão đại, là của chúng ta vinh hạnh 10 vạn người không phải mọi người tiếp tục đánh cái quốc đào bảo. Đã không có nham tương tập kích, tốc độ của bọn họ nhanh rất nhiều. Vân Phi Yên tỏa chấn Lưu Vân Chấn, một bên đè nặng công hội nhân viên, tạm thời không nên khinh cử vọng động, một bên liên hệ Diệp Thần. Tiểu trà không phải, lão đại bang chủ chúng ta nên làm cái gì bây giờ, có cái gì kế hồ ạ trạ, kế hồ ạ chú, mau nói đi, ta bên này nhanh không đè ép được. Vân Phi Yên rốt cuộc là nữ lưu hạng người, lần đầu tiên đối mặt lớn như vậy chẳng diện, vẫn còn có chút thiếu kiên nhẫn. Trong lòng hoảng loạn trong lúc đó, trước tiên chính là liên hệ Diệp Thần cái này chủ kiến. Mặc dù Diệp Thần chỉ là một học sinh trung học đệ nhị cấp, niên kỷ so với nàng còn nhỏ hơn 3 tuổi. Diệp Thần trực tiếp ở công hội Tần Đạo nói rằng, đều cho ta ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt, đại khái sau 1 tiếng rưỡi, nghe ta mệnh lệnh, phát động tiến công Vân Phi Yên ạ. Cứ như vậy giao phó xong chiến thuật đâu, chiến lược đâu, tưởng mật thám chiến kế hoạch đâu, hai phe địch ta ưu khuyết đối lập đâu, còn có ta phương nhân viên tinh thần cổ vũ đâu, một câu nghe ta mệnh lệnh, phát động tiến công, thì xong rồi, với ngươi bình thường nói cùng đi đánh quái. Cũng không có gì khác biệt, ta có thể hết lần này tới lần khác chính là Diệp Thần câu này hoàn toàn không có có khí thế một câu nói, chiến thần công hội trên vạn người ngược lại đều ngoan ngoãn ngoan yên tĩnh lại, cố. Này sao động bất an, trong thời gian ngắn liền biến mất. Tốt lão đại dẫn chúng ta trang bức dẫn chúng ta phi nha lão đại sao sao đắt lập tức phải cùng lao thái chiến đấu với nhau, thật kích động địch nhân 800.000 tính là gì, lão đại trong nháy mắt cho buổi yên diệt rốt cục có thể cùng lao đại cùng nhau sáng tạo lịch sử. Không biết chờ một hồi diễn đàn trong video, ta có thể cùng lão đại cùng nhau mặt mày dạng dỡ thượng kính không phải được rồi, đều bình tĩnh điểm, chúng ta nhưng là chiến thần công hội, cha nuôi tọa hạ ngồi xuống đệ tử. Lão đại lấy một địch thủ đều đã làm, chúng ta bất quá là lấy một địch 80, xem đem các ngươi những thứ này không có tiền đồ kích động, nói ra mất mặt ta đúng rồi, đang ngồi đều là cha nuôi tọa hạ ngồi xuống đệ tử, đều lấy ra chút bức cách tới, đừng làm cho người khinh thường á ân ta đang suy nghĩ. Các lộ ủy chữa chúng ta tàn sát hết 800.000 người phía sau, nên đánh ra điểm cái gì vang dội khẩu hiệu tới đâu nha, cái này thật đúng là được suy nghĩ thật kỹ đâu, được xứng đôi chúng ta chiến thần. Công hội thân phận Vân Phi Yên nhìn chiến thần công hội kênh bên trong náo nhiệt nhắn lại, trong lòng phảng phất bị một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua một dạng, thật lâu không nói gì. Cái này cờ mờ nờ đều là một đám cái gì bang chúng khinh vũ một đôi mắt đẹp, xét qua vương giả thiên hạ 800.000 người, chiếm lĩnh cao địa hình ảnh. Ánh mắt ở Nam Phương Thạch trong rừng bình tĩnh nhìn cái kia một điểm bận rộn thân ảnh, lẩm bẩm nói, à, đây chính là hắn mị lực cá nhân. A Lệ Khuynh Thành đồng dạng nhìn về điểm này thân ảnh, cảm khái nói, một người, một lời, độc đoán càn khôn thật chờ mong chiến đấu kế tiếp, sẽ hay không như trước kia vậy, chấn nhiếp nhân tâm đâu.